Sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của Bảy La Mã: một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế trong quyển sách Đào Mẫu Việt Nam tập 2. Văn chầu Thiên Gia Na, Thánh Mẫu Truyện Ca. Bản văn này đối về Thánh Mẫu Thiên Gia Na được thờ ở miền Trung. Nghìn thu nước biếc non xanh, tục truyền có thánh hiển linh hạ trần. Thánh xưa hai chữ tôn thân, lọt ra lòng mẹ, trước cần tạo con. Thánh xưa ân nghĩa vuông tròn, trời Nam biển Bắc tiếng còn như gian. Các lê lần dở quyển vàng, quốc âm kể lại mấy hàng chép ghi. Cõi Nam có đức thiên y, dấu thiên thuở trước, truyền kia rành rành. Phỏng tiên vốn ở thiên đình, đại an núi, chúa giáng sinh lạ lùng. Giang sơn riêng một tiểu ông, ở ăn gốc núi dung trồng ruộng dưa. Thường ngày bông trái có thừa, vì ai ngắt hái trái dưa bỗng còi. Tiều ông đêm lượn rình coi, nhẫn nhơ bóng nguyệt bồi hồi án mây. Người đâu bỗng xuống chốn này, phẩm dành bậc nhất tác tày ngoài mươi. Ôm dưa đương giỡn đương cười, tiều ông gần hỏi, chứ người nào đây? Con ai tác hải thơ ngay, Nam Mô Di Phật con thầy thầy nuôi. Tấm lòng yêu dấu chẳng nguôi, trẻ qua già cậy lần hồi mai sau. Ít lâu gặp tiết mưa rào, lòng tiên phút nhớ động đào ngày xưa. Đình qua xây đá sớm trưa, non kia cảnh nọ dây dưa mấy trùng. Tiều ông ngó thấy chẳng ưng, nổi cơn la giận tưng bừng một khi. Tiều còn đương nghĩ đương suy, bỗng đâu nước lục cội kỳ trôi qua. Trời đưa một chiếc tiên xà, cho người tiên được cưỡi qua ra dời. Mênh mông dưới nước trên trời, vượt sang bể Bắc gần nơi yên thành. Tiếng thơm đồn dậy xung quanh, xa gần đưa tới phụng nghinh đem về. Trơ như đá, nặng như chì, trăm quân súng kéo từ từ chẳng lai. Thải Điều ngơ mặt khoanh tay, ở trong vật ấy chẳng hay có thần. Một mai thái tử nghe tin, dạo qua xem thử nhân duyên thế nào. Xuống xe liền néo tay vào, cột kỳ cất nổi, cớ sao lạ thường. Người phi thường, bửu phi thường, duyên kia đã định dễ nhường cho ai. Rước về đặt chốn các đài, khi hôm trăng rội, khi mai gió nhuần. Cung xanh tuổi tác đương xuân, cầu ô còn đợi, mây ngân bấy chày. Có người dạo cảnh nhìn cây, bóng trăng dắt giới là mây dập dờn. Hương trời sắc nước nào hơn, bỗng đâu hóa mất như cơn giấc hòe. Hương đưa thấp thoáng còn nghe, đương khi gặp gỡ ai dè sắc không. Hôm sau gió mát trăng trong, nhìn cây lại thấy tiên dung ra vào. Mười phần cốt cách thanh tao, mai thai gặp bạn động vào thiên thai. Đã lòng đói tới cơ đài, nhân duyên đâu tá giải bài thử nghe. Bây giờ nước tỏ niềm tê, rừng xanh ngõ truyện trước sau, hòa mừng hòa sợ, giàu tâu thềm rồng. Trên nghe nói sự lạ lùng, lệnh truyền xét xử các hung dường nào. Khi trên trời cũng khéo chiều, tìm ra quẻ tốt ứng vào duyên hay. Truyền cho làm lễ trọn ngày, cầu xây ô thước duyên dày phượng loan. Sắc cầm dìu dặt tiếng đàn, trước sân mừng thấy quế lan sánh bày. Song song gái quế trai tài, xuân xanh sớm nở một cây đôi nhành. Dẫu rằng gá nghĩa cung xanh, quê xưa cảnh cũ ơn tình còn dương. Lại vì tiên tích dị thường, xa đường nhân quả lánh đường phiền hoa. Cội kỳ sẵn có bởi nhà, đem hai tiên tử biến ra ẩn vào. Sóng dồi gió chạc biết bao, biển xanh một dải cù lao mấy trùng. Nước non xanh biết một dùng, đại an đâu đó xa trong mịt mờ. Cù huân thoát đã tới bờ, gặp ai già cả đợi chờ hỏi han. Hỏi làng làng gốc đại an, hỏi tiều tiều đã úa tàn bấy lâu. Rừng dưa mang mát đâu đâu, chạnh lòng ân nặng nghĩa sâu chưa đền. Khói hương mai hải còn nên, cảm lòng tiều lão cất đền thờ chung. Phương dân bụi ấy người đông, ăn làm lề lối còn không tỏ tường. Chúa Tiên lại mở lòng thương, dạy phương sinh lý tìm đường lễ nghi. Đất rừng dôi cọp thiếu chi, đón ngăn đủ phép hô trì dành yên. Đoạn rồi Tiên lại về Tiên, lên non tạc tượng để miền nhân gian. Phút đâu giá hạt xe loan, giữa ban ngày đã băng ngàn lên mây. Cõi Nam cảm mến đức dày, mây tuôn nước chảy sầu này khôn nguôi. Từ ngày trăm gãi bình rơi, khuôn dung vắng hẳn, tâm hơi ả hằng. Nhớ lời tỏ vẻ dưới trăng, cung thuyền dục đã dè chừng dược sang. Quân kia nóng nảy bàng hoàng, đốt tan mấy xóm mấy làng gần xa. Lại không kiên đến tượng bà, từ bi cho mấy cũng là khó dung. Nổi cơn sóng gió đùng đùng, làm cho họ đắm cho xong một lần. Giữa dòng cột đá khôn dần, dấu Thiên còn đó, uy thần còn đây. Khi đỉnh núi, khi trên mây, khi lên dôi cưỡi, khi đầy cá bơi. Hòn Cù, hòn Ẩn dạo chơi, sấm rang ba tiếng, bóng người giữa không. Quai Linh hiển hách lạ lùng, gió Tiên mây Phật cảm thông rất màu. Phương dân mừng đội ơn sâu, cùng nhau xây tháp, dựng lầu quy nga. Giữa xây một tháp thờ bà, kề bên hữu dựng một tòa thờ ông. Hai bên bốn tháp công đồng, thờ cô thờ cậu, thờ ông mụ Tiều. Giữa dòng bia đá còn nêu, dấu xưa qua đẩu khôn điều giải nguy. Bia đá mà cảnh cũng kỳ, trái cây ăn được đem đi thì đừng. Hai bên bốn tháp lừng lừng, năm hòn lố nhố như văn trước tòa. Kìa hòn én, nọ hòn gà, hòn lớn hòn bé, dưới là hòn bông. Tả biên có mũi cây sung, hữu biên có núi mũi ông chầu giàu. Đêm ngày sóng dỗ lao sao, đàn dê quyến gió thanh tao tứ mùa. Có viên kiệu, có phượng hồ, có lèn ngũ nhạc, có đồ bát tiên. Thường năm tứ quý tam nguyên, hương thơm đèn rạng dâng lên lễ thường. Kiệu ngai tàn quạt rỡ ràng, kim đồng ngọc nữ hai hàng hầu trong. Này tên, này nỏ, này cung, này đồng nữ múa, này đồng nam ga. Tôn thần chẳng những người ta, thượng cần hạ thú cũng là đua nhau. Cọp hùm đâu cũng cúi đầu, cá dân dưới nước dôi chầu trên non. Nghìn thu di sản vẫn còn, còn trời còn nước còn non còn dài. Sử xanh chối chối khôn sai, giúp vua dẹp giặc ra tài làm mưa. Qua quan này nhớ thuở xưa, sứ thần chân lạp phải đưa mình hầu. Diễn sơn này nhớ thuở dâu, trung quân bắt cọp khẩn cầu cũng linh. Có khi đều cả hiện hình, có khi tầm hới hiển linh hạ màu. Khắp trong dân chúng đâu đâu, giúp người chẳng quản khấu đầu tự nhiên. Thần kinh phong cảnh thiên nhiên, gần làng Cát Hải có đền Quệ Nam. Quốc sơ mới dựng linh am, đến năm binh mạng thập tam sửa dần. Đền Thiên Chúa, miếu Thủy Thần, ngào ngạt hương khói ngàn xuân đến giờ. Hàm Long Điện tả linh tòa, cảnh nào in cảnh tiên cư lạ giường. Nhìn ra trước mặt sông Hương, dựa vào hòn chén lại càng thanh tao. Nước trong như suối động đào, cây xanh như dẻ cù lao tam thần. Núi xanh nước biếc mười phần, thông reo chim hót quạ dần sinh ca. Vực sâu trạnh lớn nổi ra, ơ thần linh đó ấy hà bá chăng. E khi chầu trực khôn lường, đem đồ thủy phủ lên mừng cõi tiên. Nghìn thu non nước thiên nhiên, thiên gia na thánh mẫu lưu truyền sử xanh. Văn chầu bà Lý Chiêu Hoàng. Bản văn này nói về bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của nhà Lý. Bản văn này được dùng trong hát thờ vào ngày tiệc đảng của bà. Đền thờ bà ở phố Hàng Bún, Hà Nội. Bỉ: thần kim ngưỡng khải tấu thánh tôn, tòa thượng dương dương nghiễm nhược tồn. Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực, tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn. Miểu: đời đường lấy nhân nghiêu đức thuấn, muôn dân điều xướng thuần âu ca. Nước sông đầy khắp hằng hà, địa sinh hiền thánh để ra trị đời. Miền Kinh Bắc là nơi đại địa, dấu chung linh đành để đế dương. Ví dụ có phép đông ngàn, dành dành tán lá rõ ràng một qua. Rầy nhân sự lý ra kế dị, tám đời cùng chuyển vị đổi thay, lại còn thua cửa trăng cao, Ngọc Hoàng sai chúa hiện vào Lý gia. Hậu hậu tấu sinh ra thánh nữ, khí hào quang rực rỡ cung doanh. Tư dân Ngọc chỉ giáng sinh, phong tư cốt cách thông minh hơn người, so với đất trên trời ít có. Bậc nữ trung phỏng độ một hai, vốn thiên trí tuệ tính trời, vua trên yêu dấu quan điều sợ kinh. Vẫn có ý giành gìn hiền tử, mới sắc phong thánh nữ truyền ngôi. Tự lên ngôi báo trị đời, lào lào đuốc tuệ sáng nơi hải tầng. Cải duyên hiệu họ rằng có đạo, lệnh truyền ra bá cáo thần dân. Thông minh suốt trị xa gần, ân ra cõi rộng đức nhuần các lâu. Có phen lại gối đầu hướng thuận, khắp trong triều ngoài thuận âu ca. Nhân vui thư diện ngâm nga, khi nhàn lại dạo gót qua kinh thành. Lại có lúc thương tình giữ ẩn, truyền bách quan ra ngự xem qua. 200 năm giận thái hòa, nghĩ rằng dương dị đâu mà đảm đương. Truyền hiền ý nhà đường pháp ứng, chiêu cầu hiền để chữ dấu thiên. Trong triều có kẻ nhân hiền, họ Trần ấy khá xứng lên ngôi càng. Khắp trên dưới bá quan văn vũ, kiếm ấn đem truyền thụ Trần gia. Đã an sở tấu nước nhà, xe loan ấy đã lánh ra điện ngoài. Mỗi tự đấy dạo chơi thông thả, sạch lòng Trần nhàn giá thanh cao. Có phen thích tính tiêu dao, khi chơi nước trí khi giàu non nhân. Truyền thể nữ theo chân hầu hạ, áo xiêm vàng hương xạ thoảng bay. Hoàng bào lông cổn đổi thay, sớm trưa dặm liễu tháng ngày đường thâu. Nào hay cảnh cùng người có ý, chốn tây hồ thú vị thảnh thơi. Có phen dạo bước ra chơi, sen đua mặt nước qua cười trên cây. Xem cổ thụ rồng bay trướng tán, nước tây hồ lai láng trong xanh. Tây hồ đáy nước dành dành, sâu nông tầng khắp ngàn hình có nơi. Nào hay cảnh triêu ngươi thông thả, gió thoảng đưa nước cả mùi hoa. Quý xuân trong tiết tháng 3, Ngọc Hoàng có chỉ truyền ra gọi về. Gió đâu quyện xiêm nghê phấp phới, trên chú bà ngự chính châu cung. Nổi cơn một trận đùng đùng, lừng giang mặt bể mưa tuôn đầu gần. Bỗng chút quá vô hình vô ảnh, người trần gian biết thánh thần đâu. Tin nghe mấy kẻ theo hầu, quanh mình gió quyện ngất đầu mây dâng. Tép âm dương ai nghe được thấy, các thị hầu thảy thảy đều đi. Thần thông cậy có thần uy, đã thừa dân giá lại phi thủy trình. Quần tiên dưới động đình đón rước, quá phép màu dân nước đều lên. Đàn dân thời thượng giới tiên, nhưng mà cố cách ưa lên cõi trần. Khắp bốn cõi nhân dân cờ đảo, quá phép thiên ai có được hay. Khi thời xa giá lên mây, khi thời ngự thủy ai hay có thần. Khi giả dạng văn nhân hiện thế, mắt trần gian ai dễ biết ai. Sẵn nơi được chốn an bài, mới làm hiển hiện cho người sợ kinh. Đất lành lập cung đình một dãy, miếu cây đa hương lửa phụng thờ. Đôi bên long hổ tranh đua, nước sông trúc bạch lững lờ tô giang. Long châu ấy là ngàn nhân trí, thú tây còn ngụ ý sớm trưa. Ai mà lịch sử quá ưa, một giờ khôn giái nửa giờ khôn gian. Cũng có kẻ qua đường hữu ý, làm cho ngồi rồi chúa lại tha. Danh thơm đồn khắp gần xa, rằng chưng có nghiệp tám tòa đế dương. Đã nên đức nữ dương quá phép, trong ngoài đâu cũng biết uy linh. Có dôi quốc bảo triều đình, quan trung công phẫn có tình yêu đương. Đi qua miễu thẳng đường tác nghiệp, phải ra tay cho biết phép thiên. Làm cho mặt cấm mình nghiêng, quản côi dôi ấy đứng bên khấu đầu. Rầy nhân bẩm long lâu số trước, quốc công bèn mới bước ra xem. Hãy còn sự thấy quả nhiên, bấy giờ mới đến miếu tiền khấn kêu. Khấn rồi thấy dôi liền đứng dậy, đức quốc công ngồi thấy cũng kinh. Truyền cho tu bổ miếu đình, sắc phong thượng đẳng tối linh rõ ràng. Ấy càng thấy phép thiên ứng hiện, trần lây triều nước tiếng thần thông. Sắc rồng chói chói vua phong, quy quyền danh dị sáng trưng dành dành. Tư đảng nhật an thành phụng sự, tiết xuân thu lễ quý giám sai. cửa thiền đã mở thần oai, cà sa thay đổi từ bi mở lòng. Khi giá Ngự Long Cung chốn ấy, quá chân hương cho thấy phép thiên, tiếng giang đều được bình yên, ai mà cầu đảo hiển nhiên chuyển dần, cũng có kẻ lỡ chân nhiệm nhặt, các cô hầu theo bắt chẳng tha, có phen nhiễu hại dân gia, xuất thần nhập thánh ai mà chẳng kinh. Chúa nghe nói lôi đình nổi giận, từ rầy không được nhiễu nhân gian, đã vào ở chốn thuyền quan, tu điều nhân phúc để yên mọi người. Trong thôn ấp các nơi yên tĩnh, tứ dân đều hưng thịnh tài nguyên, độ cho quốc thái dân yên, kình nghe xuống biển hổ lang về rừng. Chốn đông ngàn có thần trên cửa, kỳ đức trinh rực rỡ uy nghi, kim thần ca tụng biểu thường nghi, duy nghiên giáng lâm thi cảnh phúc. Chầu Quỳnh Văn. Bản văn này nói về một trong những vị chầu hầu cận mẫu. Bản này ít được sử dụng. Cảnh bầu trời 3.000 thế giới, cung quảng hàng bóng tới hiên mai, đào hồng liễu lục bẻ bay, khúc cầm ca dặn bên tai chạnh lòng. Gió thoảng nồng hương sông mát mẻ, giáng sinh vào trần thế họ Lê. Mài qua tóc phượng phương phi, phong tư yểu điệu dung nghi khác thường. Mới phong nàng Quỳnh Hoa công chúa, vẻ não nùng trí tuệ khoan thai, thông minh có vẻ kỳ tài, nhất tiếu bách mỹ khác người thường nhân. Tuổi thanh xuân vừa tuần đôi tám, chốn hồng lâu ong bướm chen chân, bản vàng tiến được tiên xuân, cam lòng đức ấy nghiêm quân tại đường. Đạo cương thường khăng khăng hằng giữ, dốc một lòng đức tứ tòng tam. Mới hay trong cội Việt Nam, giáng sinh thần nữ khác phàm tiên Nga. Cành mẫu đơn phất phơ bóng quế, nguyệt cõi hiên bóng xế về tay. Ai hay con tạo dần xoay, du lên trúc hóa mai dày đồi ven. Chốn hồ thiên hợp đoàn tiên nữ, thú vui về giá ngự sướng ca. Ai hay lãng nguyệt bóng tà, cung tiên áo gót hào hoa siêu phàm. Ấy ai làm rêu thương ông nguyệt, đức sinh thành thảm khiết chẳng khuây. Từ khi chú dở gót giày, niềm ân cúc dục đã xoay thất lòng. Tự thủy chung nguồn ân bể ái, nói liền đang tuyên mới tâu qua. Ngọc Hoàng phê chiếu ban ra, ban cho chú ở chầu bà Liễu Tiên. Dân lệnh truyền sớm trưa chầu trực, giữ chung thành công, tắc dám sai. Anh linh có vẻ kỳ tài, quyền hành chức trướng trong ngoài đảm đang. Đẹp lòng thánh thêm càng yêu dấu, mới phong làm thiên hậu chúa tiên. Ngay rồng thai mệnh cầm quyền, số sinh phó thác thường chuyên nhật dùng. Chữ nhân nghĩa ra công tế độ, phù Việt Nam quốc độ an ninh. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường. Chầu Quế Văn. Bản văn này nói về một trong những vị chầu của mẫu. Bản văn này ít được sử dụng. Bóng kim ô sắc vàng xế xế, tiếng văn chầu mổ quế ngự lên, ngồi cao lồ lộ trung thiên, tòa vàng chối chối cửa đền thung dung. Sớm khuya chầu trực ngai vàng, ngày chơi phủ tía, lầu hồng giàu ra, khăng khăng giữ sổ tam tòa, đêm ngày chầu chúa liễu qua cầm quyền. Lầu lầu tam giới hoàng thiên, quyền cai sắp hết cửa đền đâu đâu. Trong ngoài thai thải trước sau, sửa sang mẫu phó quyền chầu bà coi. Quân thần chúa chúa tôi, hầu hầu hạ hạ nàng đôi dập dìu. Khoe tài tài khéo khéo chiều lòng xuân, đền thờ tả phượng hữu lân, qua qua liễu liệu thanh tân chơi bời. Dương đình chút chén đầy dơi, cút qua điểm đót nghẹo người người hay. Đàn cầm khéo gãy 5 giây, cung đình gió lọt lọt mây mây vàng. Thung dung ghẹo khách qua đàn, nhẫn tinh bóng lánh, mài ngang đầm đầm. Miệng cười qua nở dáng trăm, răng đeo rưng rức quảng trầm đeo tai. Đã nên ngôi báo trong triều, đã nên ngọc tốt vàng yêu chương tòa. Cho tươi tươi tốt bằng hoa, cho tài tài khéo ai mà dám đan. Càng nhìn càng thấm càng duyên, nết na yểu điệu ưa nhìn thảo ngay. Việc nào mà chẳng tới tay, lên đền xuống phủ chẳng ngày nào say. Có phen biến gái thành trai, ai thấm thấm ít, ai phai phai nhiều. Đâu đâu là chẳng khấn cầu, Đức Chúa trong triều thánh mẫu đồi ngăn. Có phen giả ní giả nàng, sai ý ý biến khấn nàng nàng lên. Có phen làm chúa thượng thiên, khi xuống thoải tộc, thủy tiên thủy tề. Phàm trần thấy nối tin nghe, mới chơi phố cát lại về sòng sơn. Phàm trần vái vái vang vang, mới hay nhẫn nhục dương gian mờ mờ. Đệ tử hương khối phụng thờ, kẻ khấn người váy, nam mô khấu đầu. Lòng thành bệnh tật khỏi đau, vàng vàng bạc bạc chất tòa đầy dơi. Bệnh làm như thể giếng khơi, mong mênh lai láng biết trời phương nào. Dò sông sông chẳng đủ sào, dò bể bể rộng trời cao mấy tầng. Dò sao cho biết sự lòng, ví dụ trời thấp sánh cùng lên chơi. Biết đâu thông thả nghỉ ngơi, biết đâu là chốn thảnh thơi mà tìm. Tờ mờ như thể ban đêm, ruột tầm bối rối lại thêm tơ dò. Chầu rồi lại ra kinh đô, Lạng Sơn phố cát bốn mùa rong chơi. Biết ra lễ bái thỉnh mời, chầu bà trắc dáng về nơi bản đền. Thuốc bà ba vị thần tiên, giấy trắng nước thải tàn hương lại lành. Lễ bà nón thấm hài xanh, đem về tiếng nạp lấy danh cho đồng. Bà về giá ngự thung dung, độ cho đệ tử đều cùng bình an. Lòng thành kính chúc dâng lên, phù hộ chúng tử thiên niên thọ trường. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung Bảy La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về đạo mẫu và lên đồng của quyển sách Đạo mẫu Việt Nam tập 2. Sau đây là nội dung tiếp theo. Kim đồng ngọc nữ văn. Bản văn này nói về hai vị hầu cận mẫu, bản này ít được sử dụng. Kim đồng ngọc nữ bản tiên rủi lên cho đến thượng thiên đế đình, giàu giàu trước mặt thiên dương, khắp 12 bộ tiên nương công đồng, đôi hàng ngọc nữ chầu trong, lưu ly bảo ngọc sân rồng hành loan. Thung dung lễ nhạc đôi hàng, có câu thủy tạ bắc sang chính hồ, ấy là đất ngọc tiên đô, là nơi thủy giới Tây Cù Thanh Tân. Trăm hoa đua nở mùa xuân, ấy là đất ngọc tiên nhân đi về. Hiệu là Cẩm Diệu Cao Nghè, Dũng Môn là cửa Lưu Ly Quảng Hàng. Tốt tươi rải lọc tòa vàng, thực là cung cấm muôn vàng thần thông. Lòng tinh tâu đức cử trùng, kim đồng ngọc nữ công đồng uy nghi. 36 bộ tiên phi, chư vị hội nghị đang trì thên thên. Nam Tào bắt đầu anh linh, chua sinh chua lọc chứng minh đàn tiền. Tôi tâu chúa cửu trùng thiên, ở trên thượng giới cầm quyền tiên đô. Rầy tôi bái giọng chầu vua, độ cho tính chủ thiên thu thọ trường. Trần Triều sự tích văn. Bản văn này nói về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, được sử dụng trong hát thi và khi hậu giá thánh Đức Thánh Trần trong buổi lên đồng. Thần kim ngưỡng khải tấu thánh tôn, tòa thượng dương dương nghiễm nhược tồn. Nguyệt thỉnh pháp âm thi huệ lực, tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn. Quốc sử lý Việt Nam trần thị, lịch đế dương kế thế trị bình. Thiên trường tức mạc địa danh, sơn hà dục tú trung linh kham kỳ. Ngoại mang di úy uy cùng phục, trung hoa đồng mộ đức tôn thân. Thượng minh quân hạ lương thần, nhất đường ngư thủy long dân tao phùng. Nội thiên phong hà thanh hải yến, thời phúc sinh xuất hiện nam phương. Tường dân ái đại lưu quang, hoàng thiên tích mệnh nam bang giáng trần. Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế, ác định sinh trần thị tôn dương. Dung nghi tướng mạo đường đường, khuê trương dĩ vọng đóng lương đại tài. Võ thao lược hùng oai quá cố, văn kinh luân khí độ việt nhân. Triều bang bị cực hoàng thân, nội sang bình chính ngoại cầu động binh. Mưu quyết thủy khổng minh thức chí, phép hàng sư bạch khỉ chi doanh. Thiên cương thái ất tuân quành, tứ kỳ bát chính quán tinh trận đồ. Tác miếu đường quy mô sáng chế, lập triều đình Cương Kỵ Hưng Long, uy danh cái thế anh hùng, Bắc Nam giết thành Tây Đông xưng thần. Bính Tuất niên trùng hưng chi nhị, Văn Nguyên Tào chú đế Đằng Giang. Dạng binh hai động ba dương, Mã Nhi kỳ hiệu tướng cường Nam Dương. Bá Linh Khất Ngô Dương đới tội, Quá Nam Thành phó hội lập công. Nhất Vương nỗ lực khởi công, Nam Quan cáo cấp cửu trùng kiếm văn. Phán triều thần Thùy Năng đăng địch, cứu lương dân phụ tắc gian nan. Bách Quan thủ tấu thiên nhan, cử trần tướng Tiểu An tặc đồ. Anh Tôn Hạ Long du bút tứ, chiếu đặt sai đại cử tiên phong. Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng, lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành. Thống dạng binh tổng kim tiết chế, quản chư quân nghệ chí Đằng Giang. Bài sải thủy trận quang mang, cổ minh lục điểm kỳ chương ngũ hành. Bác Linh hữu kỳ binh ngũ chí, thị hùng tài bác úy dương sư. Một niên thánh xuất mưu kỳ, một sai tìm phục thủy tê xuyên tàu. Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tướng, tả quân sai giả tượng giác công. Hữu quân ông ít kiêu hùng, hậu quân phò mã thượng công tiếp tùy. Tánh cư trung hoàng kỳ diệu phát, lệnh chỉ quy điều bác ngũ quân. Quy phong lẫm liệt như thần, sơn đồi thạch trụy hải tần ba dương. Kiếm nhất chỉ thần kinh quỷ hám, pháo liên thanh thiên ám địa hôn. Chương thiết sách bá dương môn, nguyên tàu phá tán vô tồn thoái lui. Ô Mã Nhi nam đào thoát mệnh, đáo sinh càm hiến thánh kế công. Bạch Đằng nhất trận thủy công, tặc nguyên đại phá quyết hồng mãn giang. Thánh hạ lệnh chiêu an dân thứ, thưởng quân quan ban tử hữu sai. Thu hào vô phạm quạch tài, ngân hà tẩy giáp kim bài thu binh. Dẫn đại nghịch bá linh hành hiến, gia trọng hình trảm tiễn phân tam. Khí thịnh khí lộ khí gian, quách đi mẫu quán biên tàng thị uy. Tức khai tấu đan trì ngự chỉ, phán lịch bài binh sử lai kinh. Thánh hồi bái tạ điện đình, cửu trùng khai tịch yến quỳnh ngọc giao. Tài hộ quốc công cao đệ nhất, sắc tặng phong lộc trật thiên trung. Nhất thiên hòa khí xuân phong, kình nghê thất chí dạo long đắc thì. Kỳ niên hội tinh di vật quán, hội chí kỳ mãn hạn quy tiên. Chân không thoát lánh nghiệp duyên phong trần, phép thăng đằng sa luân bỉnh bỉnh. Ánh hào quang hiện hách linh thông, quang thiên duệ nguyệt thu trung. Nhị thập nhất thánh quảng cung thăng đàn, một quốc ân gia phong thượng đẳng. Tước đại dương gia tặng thái sư, tôn tinh ẩn hiện nan khuy. Sinh di danh tướng tử di sinh thần, phù nam quốc phong thần khải lính. Bản lê dân cường thịnh khang ninh, Bắc Ninh cảnh trí hữu tình. Địa linh tà khí trung anh dị trường, cổ long khởi dược sơn chính dị. Tiền minh đường lục thủy hợp giao, song phong bắt đầu nam tàu. Hồi hình bá tướng quân cao hà thù, trường sinh thủy thập thiên thu đáo. Thủy khấu thông chính đạo quan khai, nghị ban kiến lập lâu đài. Tứ thờ phụng sự ngưỡng hào dạng niên, nguy nga chấn nam thiên quốc tế. Hiện ứng năng tế thế độ dân, bá linh tứ hiện dâm thân. Dạ thường quyến luyến nhân thai bào, giao nam nữ hưng yêu tác quái. Nhân dân thường bị hại quan khiên, hữu sinh vô dưỡng mộng chiền. Bệnh thành khinh trọng liên miên tiệt sàng, tựa thánh tiền phần hưởng bái khấn. Nguyệt thùy tình lân mẫn phạm gian, bài sai bộ hạ các quan. Tinh kỳ tróc nã phạm nhan gia hình, trận uy thanh tà tinh thất sắc. Dạng dân gian cảm đức mộc ân, hữu thùy sinh dục gian trung. Linh kỳ thọ tịch nhân dân thọ trường, danh dương tối linh thiên cổ. Thập tam tuyên khuê thủ quy tâm, ngưỡng thiên thánh đức hoàng thâm. Sở cầu tất ứng giáng lâm tỉnh đường, kim đệ tử phần hương tưởng vọng. Dốc tâm thành cân trọng đạo cao, tuân uy quốc sư trần triều. Soạn thành nhất tập văn triều ức niên. Văn thánh Trần Triều. Bản văn này nói về đức thánh Trần Hưng Đạo. Bản văn này ít được sử dụng. Thổi nhà Trần mở mang bách trị, đất thiên trường tức mặt hưng dông. ngàn năm quân tử binh lương, trời sinh thánh tướng khác hình người ta. Ý lúc trước thánh bà cờ giọng, thực tiên đồng làm mộng phân minh. Vừa năm Nhâm Tý hành canh, mồng 10 tháng chạp giờ dần giáng sinh. Khi tưởng đại chuyên cần học thức, quyển thi thư chở chất năm xe. Kể chi những chuyện xa xa, đem cầu trung hiếu tạc ghi trong lòng. Cũng có lúc vào trong nội thị, ngoài kinh giao đạo dị giảng đàm, những câu nghĩa lý tập hàm, tâm thần lĩnh dược để làm kinh luân. Hoặc có cũng binh trần vũ điện, tai cung thủ tập luyện tung hoành, lại đem theo bước giáng binh, thể lòng dân tử, nức lòng thái công. Những binh thư lầu thông mỗi bộ, dẫu tôn ngô tài bộ nào ru, phong dân long hổ trận đồ, tâm lòng đã tỏ, tặc đồ khỏi dung. Phá kiếp xem dòng sông cửa bể, vua nhà Nguyên dòm ngó Nam Bang. Tiền binh Ô Mã Phạm Nhan, tàu 300 chiếc Duyên Giang kéo vào. Quân Nam ức lao sau Hồ Mã, trên triều đình chiếu hạ tiến công. Mỗi phen có đức thánh ông, vua sai lệnh ấn Nguyên Nhung đợi hầu. Các bộ tướng trước sau hội chiến, theo Nguyên Nhung tứ diện bình nguyên. Đằng giang các trại tiến lên, thủy kia bộ nọ mũi tên giáo trường. Quân tả hữu đương tràn tróc hoạch, quân hậu tiền chém sạch hung nô. Trận tiền bắt được Phạm Nhan, phân làm ba khúc dấn mình Trường Giang. Văn thờ nhị vị công chúa. Bản văn này nói về hai vị con gái của Đức Trần Hưng Đạo được sử dụng trong hát thờ vào ngày tiệc đãng nhà Trần. Trên ngàn tía đùng đùng gió cuốn, đỉnh non xanh cuồn cuộn mây lồng, Trần triều đương thuở Hưng Long, vua tôi cá nước mây hồng duyên ưa. Dời sinh Đức Đại Dương giúp trị, gia nguyên thần lai già ỷ thân. Phong trào nảy mực cầm dân, ngoài biên phủ diệt mấy lần sửa sang. Một sân rợp cành vàng lá ngọc, dòng kỳ lân, trụy giác liền sinh. Một nhà trung đỉnh trăm anh, Đông A rạng dẻ, Bắc Đình thêm xuân. Tiên bồng đảo vui trần bay súng, Phật Quan Âm cũng dáng chân thân. Mơ màng giấc quế đêm xuân, sao xa điềm ứng, thánh thần hát sinh. Qua sao trước trăm cành đua nở, đó hải đường hấn hở chiều xuân. Dáng đài cát vẽ thanh tân, song song ngọc đúc vàng cân khác thường. Tư rời lại đoan trang minh mẫn, diệt khuê môn giảng sẵn gia đình. Nữ tỳ bằng bực khoa danh, quyển vàng sách ngọc tập tành trong cung. Buổi dương phụ bệ rồng vàng chiếu, ban kiếm cờ tiếng tiểu giặc nguyên. Trăm thoa đội giới cung tên, giúp trong khổn nội chu toàn đảm đang. So nương tử đường ngu thợ trước, trên tử điên sớm đội ơn dời. Trăm anh nếp cũ lâu đài nền xưa, nền nhân cửa trướng khắc dời. Năm mây có chiếu trên dời truyền cho, đức thánh nữ kén vô cung cấm. Trưởng lụa cung đầm thắm thiên hương, giúp trong trị nước an bang. Chu mười tôi có áp hương mới vừa, đức nghĩa nữ duy ngư quyền quý, tứ phu nhân hiệu suý ngôi cao. Bi non ghi chép quân lao, rõ ràng trung đỉnh dồi dào móc mưa. Khôn đức điều dẹn dừa trinh thục, giá đã đành kim ốc nhường ai. Phong tiên sớm đội ơn dời, trăm anh nếp cũ lâu đài nền xưa. Trên tử điện sớm trưa chầu chực, áo cẩm bào sực nức danh hương. Thâm nghiêm lầu Hán cung đường, kìa chiêu dương giới phần hương khác nào. Ra sáu phép gần xa sức khỏe, độ muôn dân già trẻ sống lâu. Giá đưa mây cuốn một màu, ngày nghiêu tháng thúng ra màu quan sơn. Mới ra quy lực trí thần thông, lưới xa cá nước mây rồng. Nửa reo bích thủy nửa sông Ngân Hà, thét một tiếng ngoan tà trốn chạy. Phép hai cô lừng lẫy dân tiêu, giá đưa đông liễu tây đào. Vào trung ra hiếu trăm chiều đảm đang, ngàn thu để khối nhang nghi ngút. Chính rồng chầu một giọt nước rơi, khi xuống đất lúc lên dời, gươm vàng hai chiếc rạch đôi sơn hà. Quế Lan đã một màu xanh lá, cũng ra tay phù tá Đức Ông. Quyền phong tiết chế trào trung, xe loan chạy xuống, mây hồng đưa lên. Gánh giang sơn hai vai còn nhẹ, tuốt gươm thiên, sạch sẽ chính sông. Hương thơm thấu đến cửu trùng, tỏa ra nghi ngút như dòng xích lâu. Đã khác chốn lầu tầng quán sở, gửi vào nơi chư sử ngủ kinh. Bút qua chép để rành rành, hương thơm bất tuyệt, phúc lành hữu dư. Người tâm niệm phụng thờ tấu đối, kẻ khấn cầu giọng bái xin con. Ai mà phải giống Phạm Nhan, hay Quân Tà Ác, hay Đoàn Yêu Ma. Trên tấu đối ba tòa soi xét, hai cô điều dạng phép uy linh, muôn người bách bệnh tan tành. Nam sinh thanh tú, nữ lành vương phi. Kể chi giống Mã Nhi bất nghĩa, cùng những loài càng sát ngạnh cường. Phong trần tuốt lưỡi gươm vàng, chờ loài yêu quái ma dương bỏ ngoài. Bước vào chốn thiên thai quỷ phục, chạy xuống miền địa ngục thần kinh. Hai cô dạng phép uy linh, kẻ lên trướng tía người về cung qua. Khi lên điện thánh bà tấu đối, khi về chầu thánh phụ quỳ thưa. Trăm chiều khuyên nhặt khoan từ, khi chơi địa phú lúc du thiên đình. Thét một tiếng tà tinh trốn lũi, phép hai cô dũng mãnh tài cao. Tàn hình biến tướng trăm chiều, yêu ma sợ hãi tót vào trong thanh. Thét một tiếng thần kinh quỷ phục, hai cô đều chán phúc lưu ân. Các đằng duyên hợp tấn tần, các miền đệ tử xa gần cùng sang. Người xin dấu cửa đền sân miếu, kẻ ra vào định chiếu đổi gươm. Đem về tu thiết tỉnh đường, đêm ngày giọng bái đèn hương khẩn cầu. Đặng sống lâu bách niên trường thọ, lợi lộc tài đôi chữ kim thu. Lòng thành bái giọng hai cô, năm canh quỳ trước hương lô khẩn cầu. Sớm khuya tam chấp khấu đầu, ngàn năm hưởng lộc thiên thâu thọ trường. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung Bảy La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2. Sau đây là nội dung tiếp theo. Văn đệ nhất Vương Cô. Bản văn này nói về con gái cả của Đức Trần Hưng Đạo được hát khi hầu giá này. Trên phủ tía quyền tuân tiên nữ, tuấn hồng trần phục sự thánh quân. Mai cố cách tuyết tinh thần, giáng sinh gặp lúc nhà trần trung hưng. Đất chung dục mỗi tầng sơn thủy, sinh ra người chính trị cung phi. Con quan thượng quốc thái sư, ngôi là hoàng nữ danh trì Bắc Kinh. Lúc xuống trước nước lòng quân dụ, truyền chinh cho dẫn chúa từ nhân. Cành vàng lá ngọt thanh tân, dẫu người mỹ nữ cung tần nào đương. Ngoài chính bệ quân dương giáng chỉ, đệ nhất nương thần nữ tiến cung. Càng khôn hai vị chính trung, sân rồng được sạch lầu rồng ngày nay. Văn đệ nhị Vương Cô. Bản văn này nói về con gái thứ hai của Đức Trần Hưng Đạo được hát khi chầu giá này. Nẻo bồng đảo thiên nhiên phẩm chất, đóa tiên qua tỏ mặt xung quanh. Mới hay chén ngọc đài vàng, ở trong qua phụ ấy nàng tiên hương. Bà công chúa cửu dương nhà tướng, nữ anh hùng mà dạng tiên phong. Cũng là nuôi dấu con dòng, chữ rằng tứ đức tam tòng lầu thông. Hội quân tướng tao phùng thiên tải, dẫu nữ trung phấn đợi cũng mong. Tự xưa nhớ đức thánh ông, đã không xa xỉ dám lòng ở kiêu. Tranh khổng tước tuyển vào điện suý, người bể đông phạm thị đường đường. Cúc đàn cầm sắc khang tương, hải sơn lời thệ loan hoàng tình duyên. Lúc chủ quỷ đường tiền hiếu dưỡng, cũng lắm khi binh trượng trông coi. Hậu quân nghìn dặm xa khơi, xem như nội tướng thực tài phu nhân. Ông đệ tam cửa sốt. Bản này nói về con trai thứ ba của Đức Trần Hưng Đạo, đền thờ ở cửa sốt, được hát khi hầu giá này. Đời Trần Thị mở mang Nam Hải, Đức Đệ Tam dòng dỗi kim chi, mỗi phen giáp mã tri tùy, đã du qua khách lại đi phạt sầm. Phong Đại Dương an tâm thần chức, lại đem câu yến dực ra bàn, nghĩ rằng hiếu đạo du toàn, nào ngờ mắc phải tiếng quan ở đời. Dạ bảy tấc khó bài khúc trực, để trời xanh dằn dặc sáng sôi. Mỗi năm tình kể cùng ai, đành rằng đem xuống tuyền đài cho cam. Bỗng nhất dạ thuyền mang ra bể, ông thủy thần thiết kế cũng hay. Trên bài bể có một cây, chỉ cây khấn giái rằng nay có thần. Chợt một đám hồng dân cuồng lại, mạnh tinh linh xuất ngoại trần gian. Cảnh vui ngày lại bàng hoàng, trời riêng một cõi người bàn tam thai. 13 ngọn nước ngoài cửa bể, khắp chầu về chèo quế mênh mông. Dĩ không tứ dục anh chung, thì đâu trấn được non sông ngoài này. Phép hiển linh suy tai kinh dĩ, trụ thạch truy phụng sự lô hương. Ngàn thu miếu mạo côn hoàng, dị thờ ở trong ngai vàng anh linh. Điều dây vàng đế đình ban sắc, bia đá xanh dương tước thư danh. Hải tầng gió nổi sóng kình, tàu bè qua đó tất thành kính tôn. Tiếng hiển hách ta đồn nam bắc, những tà ma đạo tặc cũng kinh. Sống thời làm tướng thiên thành, khi mà thác xuống u linh làm thần. Cứu những kẻ lương dân phải nạn, là những người càng sát yêu tinh. Độ cho những kẻ hữu sinh, giải cho những kẻ bệnh tình trầm ngâm. Xin chiếu giám đan thành sao trước, những nhà thờ giáng phúc trừ tai. Lộc danh trời có riêng ai, xin rằng cho lấy đời đời hiển dinh. Văn Đức Thánh Phạm. Bản văn này nói về Phạm Ngũ Lão, được sử dụng vào dịp tiệc đãng của vị này. Buổi trời đất xuôi nên giận thấy, trên thánh quân dưới lại hiền thần. Có long có hổ phong dân, ngoài biên trong cõi kinh luân có người. Hoàng trần thở thay trời trị thế, dựng âu vàng kế kế thừa thừa. Vũ công nào kém ngàn xưa, sông đằng tâm cá quét trừ sạch không. Thiên tử mới lòng cán thực, đấng thân dương nhẹ sự ưng dương. Cơ trời hối quả khôn lường, có lo nội quả mới thường nội an. Xài lan nọ khối lan ngoài ải, lào cùng chim quen thối thừa cơ. Ấy ai chém tướng tranh cờ, nổi danh thượng phụ bây giờ là ai? Đời có loạn, sinh tài dẹp loạn, kìa thử xem Lý Quảng Á Phu. Hải Dương cũng chốn Hoàng Chu, địa hình Ngũ Mã, đường phù Tú Trung. Mạch Thanh Khúc, Thanh Long ủng hộ, cánh Hữu Sa, Bạch Hổ Trùng Di. Đất linh sinh bậc thần kỳ, nổi tài thượng tướng trời kia đã đành. Gánh sông núi tung hoành nhất sáu, thét hùng beo khí tạo thiên quân. Chí cao ngụ bốn câu thần, Tôn Ngô, Lý Đỗ, Võ Văn gồm tài. Bốn phương chí làm trai là thế, lấy kinh bang tế thế làm lòng. Quân nhân một gánh đèo bồng, mặc ai xe ngựa đuổi rong trên đường. Đấng thượng phu có gương đức tháo, coi tướng người dung mạo hiên ngang. Biết rằng tài học phi thường, đã thông kinh sử lại tường lược thao. Dinh dạng kiếp áo trao hàng tử, lối thượng hồng sa ngự tề khương. Quán sanh êm khúc loan hoàng, trong quân nương tử chủ trương có người. Lượng thương hải yêu tài bảo tướng, gác tử dân kén tướng can thành. Từ khi đánh phá nguyên binh, lĩnh quân dực thánh tuần hành nam cương. Nghiêm kỷ luật cờ dương trống giống, chỉnh quy dung đai rộng cừu khinh. Tràng An thiên tử tri danh, phong đình trao ấn biên thành động dung. Hộ thánh giá dẹp trong lao khấu, cứu thân dương phá thấu trùng di. Trúc can sấm sét ra uy, dư muôn tuần tượng xô về một tay. Cờ đại tướng tuyết bay sao nổi, sông Tràng Long gờn nổi sóng êm. Tiệp thư hai bận dâng lên, cố cương đưa lại thốn kim sơn hà. Giặc Lào đã lánh xa nguyên tắc, giặc chim còn dở thối ngoan phong. Diệt mau rầy lại tiến công, mở mang đất hiểm để trong bụi hồ. Hiểu túc nộ tiền khu yếu cánh, thiên vũ này quân mạnh kéo ra. Tẩy quang một ngọn thiên qua, khiến người tử tiết cũng đà cam tâm. Trong mấy lúc uống đồng tẩm sắc, ngoài hai biên khối tắc mây tan. Hồi tanh xa dấu xài lan, dân an cài cấy diệt nhàn phòng thu. bạc phạt chim lào hứng tráng du, đương thời danh trướng hàng di trù. Rõ ràng long bút thổ chu, mấy câu dinh sử thiên thu còn truyền. Tài danh ấy đã nên quán cổ, côi ba quân cam khổ giữ đồng. Vậy nên tướng sĩ một lòng, phận chia đầy tớ tình cùng cha con. Trận nhất khí chỉ non tiếng dụ, quân đồng cừu nghịch lỗ bài sai. Võ hầu xưa một nay hai, dự câu nghi ngại không sai chút nào. Ngoài kia kình địch đã sai đầu thổ, trong tặc thần lại ngó giặc nguyên. Gan trung giận đứa mưu gian, thanh gươm thảo tặc binh tàn còn đây. Chiếu ngọc bệ trao tay dẹp loạn, trải ba triều đã dạng công lao. Năm lần phù ấn dinh bao, tiên phong điện suý dự vào sủng chương. Tướng khổ ngoại sôi gương oanh liệt, gái quá môn dựng nếp cung phi. Biển vàng thơ bạc ân thi, trung hiền một thở khác gì phục ba. Ngoại qua giáp sao xa ngũ trượng, tiễn lòng nhân ải tướng năm ngày. Phúc thần phong sắc từ đây, đền hương cố trạch hương bay vọng đình. Thần chính trực thông minh nhì nhất, phụng thanh linh thể vật bất di. Mấy ai lĩnh kiếm đổi kỳ, trừ tà trị bệnh ra uy tỏ tường. Trên giúp nước ngôi vàng vững đặt, dưới hộ dân giật lạc niên phong. Dồi dào bể lặng sông trong, lo chi quỷ mị mà mong thần đồ. Đệ tử tôi dân ca độc tán, nguyện tuôn thần giáng giám đan thành. Độ cho phú thọ khang ninh, câu ca lại hạ lai thành canh ca.